Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248. Chương 1248. Thánh Vẫn. Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, trên đường dài đã làm máu chảy thành sông, sền sệt máu tươi để trong phạm vi mấy chục dặm mặt đất đều bóng loáng vô cùng. Người bình thường đạp lên rất dễ ngã sấp xuống. Cái kia từ thi thể trên vết thương tràn ra máu tươi, thì từ cao xuống thấp, chậm rãi chảy vào con đường chung quanh cái hố, cống rãnh cùng nước trong giếng, mà tới cho những nguyên bản kia nhảy ra muốn mưu sát hoàng đế bọn thích khách. Mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, chừng 3-4 ngàn số lượng, để kinh cước hoa kỵ sĩ đoàn cùng cung đình các võ sĩ cũng bỏ ra đẫm máu đại giới, tạo thành vô tận hỗn loạn. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là đế đô, là thần hy đế quốc đại bản doanh. Trải qua hỗn loạn cùng ám sát về sau, kinh cước hoa kỵ sĩ cùng cung đình các võ sĩ rất nhanh liền tổ chức nhân thủ phản kích. Không chỉ có như thế, từ cái kia cách nơi này bất quá vài dặm hoàng cung trong cửa lớn, lúc này đã xông ra mấy trăm tên bị cố chấp duệ kinh cước hoa kỵ binh. Bọn hắn cơ hồ là kinh cước hoa kỵ sĩ đoàn lưu thủ hoàng cung cuối cùng tinh nhuệ rồi. Mà một đội thân mang kim giáp cung đình các võ sĩ cũng đồng dạng từ trong hoàng cung tuôn ra, hướng phía hoàng đế bị ám sát phố dài phương hướng chạy đến. Mà tại đế đô khu vực bên ngoài, lệ thuộc cho thành vệ quân mấy ngàn tên tuần thành binh sĩ, tại biết được hoàng đế gặp ám sát về sau, cũng từ thành nội các nơi tụ đến, rất nhanh liền lấy số lượng ưu thế chiếm cứ thượng phong. Những thích khách kia dần dần không địch lại, cho dù là bọn họ có 3-4 ngàn người, có không ít cường giả, cũng khó có thể ngăn cản đế quốc chính quy bộ đội rào sát. Thậm chí có mấy tên thực lực đạt đến đại kỵ sĩ đẳng cấp thích khách, cũng tại kinh cước hoa các kỵ sĩ vây công hạ bị chém thành muôn mảnh. Mà bọn thích khách cuối cùng sụp đổ cũng tới rất nhanh, đè sập bọn hắn cuối cùng một cọng rơm, là ma pháp sư thần hy hoàng thất truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu vô cùng. Ma pháp sư một loại truyền thừa, hoàng thất tự nhiên cũng là có, đó chính là từ trước đến nay thần bí cung đình ma pháp sư. Những này cung đình ma pháp sư tại vạn năm trước thần hy đế quốc lúc khai quốc thay mặt thành lập, từ ngàn năm nay dựa vào bí truyền ma pháp đời đời tương thừa. Mặc dù nhân số không coi là nhiều, chỉ có 500-600 người, nhưng cơ hồ mỗi một người đều có tam giai cao cấp ma pháp sư trở lên thực lực. Ngày bình thường, cung đình các ma pháp sư đồng dạng đều ẩn cư tại hoàng cung ma pháp sảnh bên trong, chỉ thuần phục hoàng thất, liền ma pháp công hội đều mặc xác bọn hắn, cơ hồ có thể nói là hoàng thất trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Vì vậy, lên làm trăm tên cung đình ma pháp sư từ trong hoàng cung bay ra, giáng lâm đến trên đường dài không lúc, bọn thích khách cuối cùng cho hỏng mất. Cho dù lần này ám sát có thánh kỵ sĩ, có thánh ma đạo sư, có mấy ngàn người tham dự, nhưng cung đình ma pháp sư chào hỏi tại bọn thích khách trên đầu liên tiếp ma pháp, vẫn là như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm giống như, đem triệt để đánh tan. Vô số thích khách bắt đầu tứ tán chạy trốn. Liền liền cái kia tên ban đầu nhảy ra, tu luyện ửng đỏ đấu khí, muốn cho bọn hắn quân đoàn trưởng Raihat báo thù đầu chọc cự hán, mắt thấy chuyện không thể làm, cũng chuẩn bị trước đào mệnh, chỉ thấy trong tay hắn huyết sắc cự phủ điên cuồng huy động. Đại kỵ sĩ cấp bậc đấu khí quan chú trong đó, để hắn dễ như trở bàn tay liền giết ra một con đường máu. Những nơi đi qua có thể nói là thây ngang khắp đồng. Dòng dã một đội 50 người kinh cước hoa kỵ sĩ đoàn bị hắn phá tan. Những hơi kém một chút kia kim giáp võ sĩ tự nhiên cũng ngăn không được hắn. liền liền mấy tên cung đình ma pháp sư phóng thích chậm chạp cùng trói buộc loại ma pháp, đều bị người này tiện tay sụp ra, hướng phía người kia nhóm dày đặc chỗ tránh đi. Cùng tên chọc đầu này cự hán tình huống tướng, còn có vừa rồi cái kia 8 vị đột kích đến hoàng đế bên cạnh thân đại kỵ sĩ nhóm. Những này đại kỵ sĩ hiển nhiên cũng phát hiện không đúng, từng cái vội vàng bước lui vây công tới quân đế quốc đội, muốn bứt ra rời đi. Bất quá, bọn hắn không có cái kia đầu chọc cự hán chạy nhanh. 8 tên đại kỵ sĩ thành công chạy trốn tới chiến trường ngoại vi, cũng bất quá là 3 người, đến mức còn lại 5 tên đại kỵ sĩ, tự nhiên là bị vây lại, giết sạch những này phản nghịch. Một vị thực lực đi đến đại kỵ sĩ cấp bậc kinh cức hoa kỵ sĩ gào thét một tiếng, lập tức liền một ngựa đi đầu vọt tới. Sau lưng hắn, đến thiên bách kế quân đế quốc binh nhóm lập tức liền đem cái kia 5 cái đại kỵ sĩ thích khách bao phủ. Cùng lúc đó, chiến trường trung ương, tinh không kiếm thánh Anakin cùng quan lan kiếm thánh Sith đại chiến cũng đã tới kết thúc rồi. Anakin chắp hai tay sau lưng, lỗi lạc mà đứng, mà ở trước mặt hắn Sith đã là liền đứng lên cũng không nổi, bởi vì Sith thân thể đã bắt đầu biến mất. Đây là thánh giai cường giả cưỡng ép mượn dùng lĩnh vực lực lượng đại giới. Anakin, người lão sư kiếm, trả lại ngươi. Sith cười khổ nói một tiếng, trong tay vô cực chi kiếm cứ như vậy lẻ loi trơ trọi cắm trên mặt đất. Mà hắn thân thể của mình thì bắt đầu tiêu tán. Đầu tiên là tứ chi của hắn, sau đó là thân thể, đều hóa thành quang bụi bắt đầu tán đi. Cuối cùng, Sith thân ảnh hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất, phảng phất không có tồn tại qua. Quan lan kiếm thánh Sith vẫn lạc, mà tại Sith vẫn lạc thứ nhất thời gian, toàn bộ đế đô sở hữu thánh giai trở lên cường giả đều trong cùng một lúc có chỗ xúc động, tỉ như vị kia đang cùng Alice rằng co tử linh thánh ma đạo sư, bóng tối nghị viên của quốc hội Anthony Das. Không nghĩ tới Sith thời vận như thế không tốt. Anthony Das nhìn xem quét mắt liếc mắt bốn phía thế cục, ánh mắt cuối cùng rơi vào Alice cùng rảnh tay tinh không kiếm thánh trên thân. Lắc đầu, lẩm bẩm nói, không hổ là kéo dài vạn năm thần hy đế quốc, tình cảnh lớn như vậy ám sát đều có thể nghịch chuyển thế cục. Anthony Das tiền bối, ngài khó tránh khỏi có chút nhiều lắm, ta đề nghị ngài lập tức rời đi, ta có thể đại biểu hoàng thất, không truy cứu ngài bất luận cái gì tội danh. Alice nhìn trước mắt cái này tên áo bào đen lão giả, thản nhiên nói, đối với thánh giai trở lên cường giả, có thể không đắc tội liền không đắc tội, có thể khuyên cách liền khuyên cách, nhất là Anthony Das dạng này cả ngày trốn ở ma pháp tháp bên trong nghiên cứu hình nhân mới, hoàn toàn không cần thiết đánh cái ngươi chết ta sống, chỉ có Sith làm như vậy ra đời tục quá sâu, còn cùng Anakin có thâm cừu đại hận ra hỏa mới có thể bị giết. Đương nhiên, Alice sở dĩ dám đại biểu hoàng thất đặc xá Anthony Das cũng là bởi vì nàng vừa mới cho một bên hoàng đế truyền âm vài câu, nhận được hoàng đế đồng ý mới nói ra khỏi miệng. Nhưng mà đối mặt Alice đưa ra như thế tha thứ điều kiện, Anthony Das lại lắc đầu, khặc khặc cười nói, Alice tiểu thư, người khó tránh khỏi có chút quá nóng lòng, món chính còn chưa lên đâu, người sao có thể đuổi ta cái này khách nhân đi đâu. Cái gì? Anthony Das lời vừa nói ra, Alice cùng hoàng đế mấy người lập tức giật mình, chẳng lẽ còn có biến cố? Chỉ có Helen thần sắc tự nhiên, nàng nâng lên xinh đẹp thủ nhìn qua đế đô góc tây bắc, khóe miệng hếch lên, dường như khinh thường, lại như là đùa cợt. Lần này ám sát, nếu nói không có quan hệ gì với thần điện, vậy khẳng định là không thể nào. Vấn đề tại cho, thần thần điện có nguyện ý hay không ở ngoại vi thế lực thất bại tình huống dưới. Tự mình động thủ, thần điện, ta nhìn các ngươi có thể chịu tới khi nào? Helen trong lòng thầm nghĩ, chợt, nàng ánh mắt khẽ liếc, nhìn một chút cách đó không xa cái kia không hề có động tĩnh gì xe ngựa. Trong lòng đại định, có thần đại nhân tại, cho dù thần linh hạ phàm lại như thế nào, thần đại nhân vừa mới sở dĩ không xuất thủ, cũng là vì câu cá chấp pháp, hướng ra dẫn đám kia phía sau màn hắc thủ đi. Cùng lúc đó, đế đô phía đông, hoàng hậu khu, nơi này là đế đô hào phú chi địa, cũng là một mảnh quyền quý tụ tập địa phương. Tại hơn 60 năm trước, nơi này là toàn bộ đế đô tôn quý nhất khu vực. Bởi vì trong đế đô cơ hồ sở hữu uy tín lâu năm quý tộc, nhất là những nắm giữ kia mảng lớn đất phong quý tộc, đều ở chỗ này, có thể cũng chính là ở đằng kia hơn 60 năm trước tai họa chi niên. Rất nhiều nắm giữ mảng lớn đất phong uy tín lâu năm quý tộc mắt thấy thần hy chi chủ thế lớn, liền từ bỏ hoàng thất, hoặc là nói là phản bội hoàng thất, ngược lại đầu nhập thần điện. Những này uy tín lâu năm các quý tộc vì quỳ liếm thần điện, cho phép tại chính bọn hắn đất phong bên trong kiến thiết thánh sở, thiết lập thu thuế cơ cấu, thậm chí đóng quân thánh điện kỵ sĩ đoàn, có thể nói là đem đế quốc chủ quyền bán sạch sẽ. Bất quá bởi vì cái gọi là đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, những này uy tín lâu năm các quý tộc tự cho rằng thông minh, nhưng lại triệt để hoàng thất ghi hận. Đợi đến tai họa năm trôi qua, Helen ra ra thiết huyết đại đế lên ngôi về sau, liền đem rất nhiều đảm nhiệm đế quốc chức quan uy tín lâu năm quý tộc cùng nhau cách chức, toàn bộ đổi thành nguyện ý ủng hộ hoàng thất bảo hoàng đảng người, hoặc là nói là tân quý tộc. Mà cũng từ đó về sau, uy tín lâu năm quý tộc tụ tập hoàng hậu khu liền một năm suy tàn, mà tân quý tộc tụ tập ru khu thì trở thành bây giờ tôn quý nhất khu. Giờ phút này, to lớn hoàng hậu khu trên đường cái lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có ngẫu nhiên từng chiếc quý khí 10 phần xa hoa xe ngựa tại hộ vệ chen chúc phía dưới lái vào hoàng hậu khu bên trong một tòa trang viên bên trong. Tòa trang viên này, cảnh sắc nhìn cực kỳ mỹ lệ, nhưng nếu là người hữu tâm tinh tế cảm thụ, liền có thể phát giác được giấu ở trong trang viên mấy phần túc sát chi khí. Tòa trang viên này là thuộc về Oberon thân vương tài sản riêng. Nghe nói năm đó chỉ là trang trí liền dùng 200.000 kim tệ. Trong trang viên tòa thành kiến thiết có thể nói là khí thế bàng bạc, tráng lệ. Hôm nay, một cái uy tín lâu năm giữa quý tộc mật hội chính là ở đây tổ chức. Lúc này tòa thành bên trong, một lớn nhóm tân khách chia ba đám giao lưu đàm luận. Một đoàn nhân mã là một nhóm sĩ quan, mỗi người bọn họ đều mặc trong quân chế thức lễ phục, hoặc là giáp bọc toàn thân giáp, người khoác áo khoác, eo đeo trường kiếm, khí thế phi phàm. Mà đổi thành một đoàn người thì xem xét chính là uy tín lâu năm quý tộc, từng cái tóc trắng xóa, 10 phần có hàm dưỡng. Cuối cùng một nhóm người niên kỷ có lớn có nhỏ, nhìn như lộn xộn, nhưng những người này trên quần áo lại đều thêu lên kinh cức hoa đồ án. Tại thần hy đế quốc, chỉ có hoàng thất huyết mạch hoặc là hoàng thất họ hàng xa mới có tư cách mặc thêu kinh cức hoa quần áo. Thì ba nhóm người phân biệt rõ ràng, lại lẫn nhau tới gần, nhất là khi Oberon thân vương trình diện về sau, bọn hắn càng là ẩn ẩn lấy thân vương cầm đầu. Chỉ là chẳng biết vì sao, hôm nay cái này tên là trang điểm vũ hội hoạt động, các quý tộc đã không có trang điểm, cũng không có khiêu vũ, thậm chí liền nâng chén cùng người cộng ẩm cũng không nhiều. Tất cả mọi người, bao quát vị kia tính cách nhìn như có chút nhảy thoát Oberon thân vương, tựa hồ cũng tại nghiêm túc cùng đợi tin tức gì. Ngay lúc này, tòa thành đại môn đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, Một đạo tuổi trẻ thân ảnh vội vàng chạy vào. Bởi vì chạy quá gấp, thở hồng hộc thất tha thất thểu, liền lễ nghi của quý tộc đều không quan tâm. Cái này vị trẻ tuổi hiển nhiên cũng là quý tộc, một đầu tóc vàng lấp lánh, hồ trong mắt màu xanh lục cùng hắn cái kia thêu lên kinh cức hoa hoa văn, đều cho thấy thân phận của hắn. Hoàng thất thân thích, hắn lúc này thở hồng hộc, miễn cưỡng uống nửa chén phổ thông rượu đỏ bình phục bản tâm. Sau đó, hắn liền kinh hô xuất một câu, "Xít đại nhân vẫn lạc, ám sát thất bại." Lời vừa nói ra, trong đại sảnh rất nhiều các quý tộc trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, lần này xem như chơi xong, như thế lớn quy mô hành động ám sát thất bại, tất nhiên có đại lượng biết được nội tình bọn thích khách bị bắt. Đến lúc đó sơ qua nói chuyện hành động tra tấn, hoặc là ma pháp sư phân biệt dẫn đạo về sau, hoàng đế liền có thể tìm tới bọn hắn những này hung phạm. Đến lúc đó, bọn hắn những này nguyên vốn là có chút xuống dốc, mà lại bị hoàng đế xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, uy tín lâu năm quý tộc thế lực, sợ rằng sẽ bị một mẻ hốt gọn, tru diệt toàn tộc, thậm chí cho hoàng đế đều không cần đi nghiêm hình tra tấn những thích khách kia dò xét lấy tình báo, liền có thể khóa chặt bọn hắn những này chủ sử sau màn. Nguyên nhân liền tại cho vị này vừa mới bị xử lý quan lan kiếm thánh Xít Các Hà. Vị này Xít Các Hà, sớm tại hơn 10 năm trước cũng đã là Oberon phủ thân vương đệ khách khanh. Bây giờ Xít công nhiên xuất hiện tại ám sát hiện trường. Cái kia Oberon thân vương vận mệnh liền đã chú định, làm không tốt, hiện tại kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn người đã tải đến bắt Oberon thân vương trên đường. Mà một khi Oberon thân vương rơi đài, ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái, đoán chừng cũng phải bị khám nhà diệt tộc. Ngẫm lại tương lai vận mệnh bi thảm, tất cả mọi người liền đưa ánh mắt toàn đều tập trung vào Oberon thân vương trên thân. Lúc này Oberon thân vương sắc mặt nghiêm chỉnh nhẹ nhõm bưng cốc rượu, cùng một tên nữ tính quý tộc trò chuyện vui vẻ, phảng phất căn bản không có nghe được vừa rồi tin tức. Mà Oberon thân vương này tấm biểu hiện lại hết sức ngoài ý muốn, để ở đây các quý tộc kinh hoàng tâm tình bình phục xuống tới. Dù sao Oberon thân vương luôn luôn túc trí đa mưu, đã hắn bình tĩnh như thế, cái kia tất nhiên còn có hậu chiêu. Quả nhiên, không có qua một lát, Oberon liền đuổi cái kia nữ tính quý tộc, đặt cốc rượu xuống, nhìn xem mọi người ở đây, chậm rãi nói, ám sát thất bại, Xít cũng đã chết, chúng ta không có đường lui, không biết chư vị có bằng lòng hay không cùng bản vương cùng tồn vong. Đây là tự nhiên, điện hạ cứ việc phân phó, ta Stewart gia tộc chỉ nghe lệnh ngài. Điện hạ nói không sai, chúng ta không có đường lui, chỉ có ra sức đánh cược một lần. Ngoặc kép, ở đây uy tín lâu năm các quý tộc dồn dập biểu thị nguyện ý cùng Oberon cùng tồn vong. Không khí hiện trường kịch liệt, làm người nhiệt huyết sôi trào. Mắt thấy bầu không khí điều động không sai biệt lắm, Oberon rèn sắt khi còn nóng, cao giọng hạ lệnh, mời chư vị lập tức trở lại về phủ đệ, triệu tập gia tộc tất cả cao thủ, tư quân, thậm chí gia đình, chúng ta trên trăm gia thế tập quý tộc, coi như một nhà chỉ có thể kiếm ra 100 người, cũng chí ít có thể tập hợp hơn vạn người lực lượng, đủ có thể tiến công hoàng thành. Dừng một chút âm thanh, Oberon vừa nhìn về phía đại sảnh bên trong cái kia nhóm y giáp sáng rõ sĩ quan, phân phó nói, mời các vị lập tức trước hướng ngoài thành, tiếp quản đã bị chúng ta thẩm thấu nhiều hơn 10 năm hoàng gia cận vệ quân. Có hoàng gia cận vệ quân cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, không lo đại kế không thành. Còn nữa, bản vương sẽ đích thân tiến về thần điện, thuyết phục thần điện xuất binh tương trợ, nhất là xuất động cường giả tương trợ. Nói đến đây, Oberon thân vương đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, cao giơ lên, sau đó đột nhiên đánh xuống, ra lệnh, chư vị, thành bại ở đây dơ lên. Hành động, hôm nay nhất định phải chém xuống Odysseus Nersus. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.